Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, thần ma thân thể. Sáng sớm, sương trắng mênh mông, một chiếc nhà xe chính chạy chậm rãi ở trên xa lộ cao tốc. Lái xe chính là Lý Huyền Dạ. Đêm qua hắn đem thi thể xử lý về sau, vì tránh né từ trấn nhỏ vây tới được xác sống, liền suốt đêm mở ra nhà xe rời đi. Tìm tới cao tốc sau hắn liền lên xa lộ, một đường hướng nam chạy đến bây giờ. Cũng không cách nào xác định mình bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Ở xác sống trong thế giới đợi 3 cái buổi tối, Lý Huyền Dạ thí luyện thời gian cũng nhanh tiến hành đến một nửa. Hiện tại còn chiếm được thần khí nhà xe, vũ khí, cùng đầy đủ ăn 1 tháng đồ hộp thực phẩm. Nhưng Lý Huyền Dạ không chút nào không cao hứng nổi. Tận thế bầu không khí, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ Duran một nhà vì sao phải xuống tay với chính mình. Thậm chí không cách nào xác nhận Enzo đến cùng có phải hay không Duran cùng Jessica nữ nhi ruột. Thịt, hắn chỉ có thể xác định một chuyện. Tận thế mang tới, không chỉ có là tử vong, càng có tính người mất đi. Hắn chợt nhớ tới The Walking Dead hàm nghĩa. Xác sống đại biểu là chịu đến virus cảm hóa mà bị trở thành zombie xác sống. Nhưng cùng lúc, cũng đại biểu ở tận thế bên trong bị tiêu diệt nhân cách. Bị trở thành dã thú nhân loại. So với virus càng đáng sợ là lòng người. Sao keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tận thế sinh tồn rèn luyện. Khen thưởng nguyên linh thăng cấp thẻ X1. Cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ X1 sau 4 ngày. Chính đang cạnh biển gió biển thổi tắm nắng Lý Huyền Dạ rốt cục chờ đến gợi ý của hệ thống. Sau một khắc, hắn biến mất ở xác sống bên trong thế giới. Trở về đến Hoan Nhạc đảo bên trên. Mất đi thực lực, trong phút chốc hoàn toàn khôi phục lại đây. Vẫn là nắm giữ sức mạnh cảm giác càng khiến người ta có cảm giác an toàn a, Lý Huyền Dạ cảm khái. Nói, mấy ngày nay hắn vì tránh né zombie, thần kinh thời khắc nằm ở căng thẳng trạng thái. Buổi tối cũng không dám chiều sâu ngủ. Quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thích ứng thân là một tên cường giả cảm giác, lại để cho hắn quá về cuộc sống của người bình thường quen thuộc. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Thực tại không phải cái gì đáng giá chuyện vui. Dùng xong thẻ thăng cấp, Lý Huyền Dạ chuẩn bị đột phá nguyên linh 17 cấp. Keng, hệ thống mức tiềm lực đã đạt đến trước mặt trạng thái cực hạn. Không cách nào tiếp tục đột phá cực hạn. Đến đỉnh, cũng thế. Đột phá cực hạn chủ yếu điều kiện là huyết thống tiềm lực. Lý Huyền Dạ tiềm lực ở võ thánh giai đoạn liền bị phát vung tới cực hạn. Bây giờ còn có thể đột phá nguyên linh 16 cấp. Phỏng chừng cũng là bởi vì trước sử dụng siêu cấp huyết thống lên cấp thẻ nguyên nhân. Trước đột phá 2 cấp, đã đem huyết thống lên cấp tăng lên tiềm lực tiêu hao hết. Trừ phi tiếp tục tăng lên huyết thống đẳng cấp, ai không đồng ý rất khó tiếp tục đột phá cực hạn. Còn có biện pháp gì tiếp tục đột phá à? Huyết thống tạm thời không cách nào tiếp tục tăng lên. Hay là có thể ở những phương diện khác tới tay? So với như thần cách, tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến nhập tư nhân không gian. Tìm được Niết Bàn cùng Minh Lan chỗ ở. Mới vừa đi vào, Lý Huyền Dạ liền thấy nữ thần cùng Minh Vương chính đang dưới cờ vây. Kỳ cái quái. Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng này nhất thần nhất ma thiên trời tụ tập cùng một chỗ gặp không ngừng. Xung đột, đánh nhau ẩu đả đều là thái độ bình thường đây. Không nghĩ tới bầu không khí cư nhiên như thế hài hòa. Quả nhiên, không có ký ức, chẳng khác nào không có lập trường. Cho dù là thần ma cũng có thể sống chung hòa bình nha. Minh Lan ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn cùng Niết Bàn thương lượng. Lý Huyền Dạ đối với Minh Lan nói rằng, Minh Lan vô cùng thuận theo gật gật đầu, rời đi gian nhà, đi ngang qua Lý Huyền Dạ bên cạnh thời điểm, còn bất động thanh sắc ở Lý Huyền Dạ sau lưng vén một hồi. Phát sinh khanh khách tiếng cười khẽ, ma đầu chính là ma đầu, Niết Bàn, lại giao 2 năm tiền thuê nhà đi. Lý Huyền Dạ ưỡn nét mặt già nua vô liêm sỉ đối với Niết Bàn nói, rằng... Hắn muốn hấp thu nữa một điểm thần thân thể dịch. nhìn có thể hay không đem Niết Bàn thần cách tiến hóa một hồi. Niết Bàn mặt không thay đổi gật gật đầu, chủ động đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, đột nhiên có chút nghi ngờ hỏi, ngụm nước, ăn thật ngon à? Phốc, Lý Huyền Dạ sâu trong nội tâm lúc đó chính là một cái lão huyết dâng trào ra. Đơn giản hắn ở Niết Bàn trước mặt căn bản không có gì hình tượng có thể nói. Đã sớm ma luyện ra một tấm có thể so với tường thành ra mặt dày Lý Huyền Dạ. Căn bản không thèm để ý. Hắn trực tiếp vừa sải bước ra. Tay trái ngăn cản Niết Bàn phía sau lưng. Đưa nàng nghiêng người đè xuống. Không chút kiêng kỵ đòi hôn lên. Dầm. Một hồi lâu sau, Lý Huyền Dạ sắc mặt quái lạ. Làm sao không phản ứng a? Thần cách xong hoàn toàn không hề tăng lên. Lẽ nào hắn có khả năng kế thừa Niết Bàn thần cách đã đạt đến cực hạn sao? Thôi, phí công, xem ra hắn phải tiếp tục đột phá cực hạn ý nghĩ là bị nhỡ. Chỉ có thể đàng hoàng đột phá hóa thần cấp. Không sao rồi, ta đi, Lý Huyền Dạ có chút xấu hổ đối mặt Niết Bàn ánh mắt. Khoan thai cáo từ rời đi, mới vừa đi ra cửa, Lý Huyền Dạ liền thấy chính ở ngoài cửa vang vọng Minh Lan. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động, nếu không cách nào kế thừa thần cách, vậy có phải có thể kế thừa một ít ma cách đây? Cũng không quá hiện thực đi, dù sao thần ma không cùng tồn tại, vạn nhất hai loại không đồng lực đo ở chính mình trong linh hồn đánh nhau. Vậy hắn nhưng là tao ương, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ vẫn là không nhịn được hiếu kỳ đi tới Minh Lan bên người. Nghiêm trang hỏi. Tiểu Lan a, thượng thần ta cũng không toán bạc đãi ngươi đi. Dù sao ngươi sớm đã chết. Nếu như không phải ta đưa ngươi cho gọi ra đến, ngươi cũng không thể thu được lần thứ hai tân sinh cơ hội. Cái kia ngươi có phải hay không nên đối thượng thần ta biểu biểu trung tâm đây? Minh Lan cười khanh khách nói. Tiểu chủ nhân xin cứ việc phân phó. Lan Lan tỉ những khác sẽ không. Nhưng tư thế lại hiểu rất nhiều nha. Tư thế. Lý Huyền Dạ nhìn lướt qua Minh Lan nóng bỏng đáng chú ý vóc người. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể chống đỡ. Cảm giác chỉ là bị nàng ánh mắt đánh giá. Hai chân cũng có chút không cầm được như nhũn ra. Cái kia, không phải muốn ngươi bày tạo hình. Chủ nhân ta muốn hỏi hỏi ngươi. Thần cách cùng ma cách có thể đồng thời kế thừa à? Minh Lan trầm tư chốc lát. Giải thích, thông thường mà nói là không thể. Nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Trên đời này có một loại nghề nghiệp đặc thù, được gọi là đọa lạc thần. Chỉ cần trở thành đọa lạc thần, liền có tư cách đồng thời kế thừa thần cách cùng ma cách. Đọa lạc thần, đúng dịp, Lý Huyền Dạ hắn không phải liền là đọa lạc thần à? Nguyên lai cái này nghề nghiệp bí ẩn còn có loại công dụng này à? Lý Huyền Dạ lúc này mở ra chính mình đọa lạc thần tên gọi. Minh Lan trong nháy mắt liền cảm ứng được Lý Huyền không khí ban đêm biến hóa. Nàng hơi sững sờ, chợt cười khanh khách lên. Nguyên lai nhỏ chủ nhân đã thu được đọa lạc thần truyền thừa a. Vậy thì có tư cách thu được thần ma thân thể. Không biết tiểu chủ nhân hy vọng dùng loại phương thức nào kế thừa tiểu Lan trên người ma cách đây. Minh Lan nói, gò má cũng đã tiến tới Lý Huyền Dạ bên người. Ở hắn bên tai thổi phù làn gió thơm, dùng một loại ngọt đến phát chán tiếng nói thấp giọng nói rằng, nếu bàn về hầu hạ tiểu chủ nhân năng lực, Minh Lan cần phải so với Niết Bàn cái kia khối băng cường hơn 10 triệu lần nha. Lý Huyền Dạ nhất thời run lập cập, hỏi, người muốn làm gì? Minh Lan cũng không giải thích, trực tiếp dắt Lý Huyền Dạ cánh tay, dẫn hắn đi tới biệt thự hậu hoa viên bên trong. Trực tiếp đem Lý Huyền Dạ đẩy vào một mảnh trong thảm cỏ. Tiếu Yếp như hoa ngồi đi qua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.